Gả vào hào môn, chương 329, cô đơn thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là Trác Du Hiên đang ở đây, hắn ta còn đang liên tục nốc rượu, xung quanh vỏ chai rượu còn vứt đầy ở khắp nơi. Trác Dương Phong nhanh chóng lao đến giật lấy chai rượu trên tay của anh trai mình. Trác Du Hiên, anh đang làm trò gì ở đây thế hả? Nhìn Trác Du Hiên ở trong cái bộ dạng người không ra người, ngượng không ra ngượng thế kia, Trác Dương Phong thật sự bất lực khi nhìn anh trai của mình ở trong tình trạng như thế. Anh thật sự không hiểu tại sao anh trai mà không đến đưa tiễn chị dâu mình một đoạn cuối cùng mà lại chui vào nhà uống nhiều rượu như vậy nữa. Nhìn tình trạng này thì có lẽ Trác Du Hiên đã uống mấy ngày mấy đêm không nghỉ rồi. Trác Du Hiên dường như đã say rồi, hắn ta tựa đầu về phía sau, hai mắt mơ màng. Thấy chai rượu trong tay của mình bị cướp mất, người đàn ông này lảo đảo vươn tay về phía trước muốn giật lại chai rượu ở trong tay em trai mình. Dương Phong, em mau đưa rượu cho anh muốn uống mà. Người đàn ông này thở ra mang theo một mùi rượu nồng nặc. Không những thế, toàn thân của hắn vây quanh cũng là bao nhiêu mùi rượu, thật khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Trác Du Hiên muốn uống rượu, bởi vì hắn muốn bản thân mình say đi, say rồi để quên đi Thẩm Quân Dao, quên đi người con gái mà hắn yêu nhất ấy. Ngày đưa tiễn cô lên đường, Trác Du Hiên không dám tới, bởi vì hắn sợ rằng hắn sẽ không nỡ để Thẩm Quân Dao đi. Trác Du Hiên một mình ở trong căn nhà này, nơi mà Thẩm Quân Dao và hắn đã từng ở đây. Thế nhưng, ngôi nhà từng mang theo bao nhiêu hơi ấm, mang theo sự hạnh phúc trước đây nay chỉ còn một mảnh lạnh lẽo mà thôi. Vì không muốn anh trai của mình càng ngày càng suy sụp tinh thần như thế, Trác Dương Phong buộc phải làm như vậy. Anh không thể trơ mắt nhìn anh trai của mình ngày ngày sống như thế này được. Một hai ngày thì không sao, nhưng Trác Du Hiên cũng không thể sống như vậy đến suốt đời được. Trác Du Hiên không nhìn đứa em trai đang giận dữ kia của mình, hắn quay đi chỗ khác bật cười, một nụ cười mang theo bao nhiêu sự chua xót bấy lâu nay. Hắn không phản kháng, để mặc cho Trác Dương Phong tóm lấy cổ áo của mình. Lúc này, hắn cũng không còn sức lực để mà phản kháng nữa. Dương Phong, anh thật sự không muốn sống nữa. Cô ấy đi rồi, anh sống có ích gì chứ? Cuộc sống mà không có cô ấy chẳng khác gì địa ngục cả, em biết không? Anh thật sự rất yêu cô ấy, yêu đến nỗi không thể mất cô ấy được. Anh rất muốn đi theo cô ấy, không muốn một mình sống ở trên cõi đời này nữa. Trác Du Hiên chua xót nói ra, hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống. Nhiều lúc hắn đã từng nghĩ rằng, thà để bản thân mình chết đi cho rồi, để được gặp Thẩm Quân Dao. Cách chương.